buông ra con yêu sủng kia. Chương 364, Tam phẩm tinh cung liên đài, tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết canh, 4, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại bản này cấp bậc thứ 2 học phần đổi lấy sổ tay phía trên. Đồng dạng chia làm đan dược, bảo vật, bí pháp, ngự yêu quyết, đặc thù các loại hình. Bất quá cùng tầm thường học phần đổi lấy sổ tay so sánh. Nó độ dày thì mỏng rất nhiều. Tổng cộng cũng liền mười mấy trang dáng vẻ. Có thể được xếp vào cấp bậc thứ 2 học phần đổi lấy sổ tay. Tự nhiên không có chỗ nào mà không phải là chân quý đồ vật. Lý Trường Sinh nói không tâm động vậy khẳng định là gạt người. Đáng tiếc, hắn học phần so sánh có hạn. 13.000 học phần nhìn như rất nhiều, nhưng cũng chỉ đủ đổi lấy mấy thứ tương đối, tiện nghi, đồ vật, giống những cái kia động một tí mấy chục ngàn thậm chí 100.000 học phần đồ vật. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, cấp bậc thứ 2 học phần danh sách trao đổi, đắt nhất đồ vật cần chỉnh một chút 100.000 học phần. Dù là dùng học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Cũng còn muốn 50.000 học phần, 100.000 học phần đổi lấy đồ vật tổng cộng cũng liền 3 kiện. Bất quá không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo vật. Làm Lý Trường Sinh nhìn đến trong đó một dạng bảo vật thời điểm. Hắn cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh na bất khai. Tam phẩm tinh cung liên đài, thiên địa kỳ chân, trên diện rộng tăng tốc dẫn dắt tinh lực tốc độ. Cùng phủ thuận tinh lực bạo ngược tính chất, đối với tu luyện tinh thần loại công pháp người mà nói. Tam phẩm tinh cung liên đài tuyệt đối là thật tốt phụ trợ tu luyện bảo vật. Có tam phẩm tinh cung liên đài, Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời tinh lực bên trong bạo ngược tính chất biến mất. Có thể diện rộng hạ thấp tinh quang tôi thể tiếp nhận thống khổ. Đáng tiếc, học phần không đủ, có thể làm gì, Lý Trường Sinh cẩn thận tính toán một cái. Hiện tại tinh anh ban đã giải tán, học phủ nhiệm vụ khen thưởng khôi phục được bình thường. Nếu như một lòng hoàn thành học phủ nhiệm vụ kiếm lấy học phần, một tháng trừ rơi cần thiết chi tiêu, cũng liền có thể kiếm lấy 2.000 học phần dáng vẻ. Muốn bổ túc khiếm khuyết 37.000 học phần. Đại khái cần 50.000 một năm thất tháng. Đây là vận dụng học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi điều kiện tiên quyết. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Lúc này, Lý Trường Sinh lật đến ngự yêu quyết số trang, cùng trung hạ cấp ngự yêu quyết so sánh, cao cấp ngự yêu quyết số lượng tự nhiên giảm ít đi rất nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có mấy môn. Tại cái này mấy môn cao cấp ngự yêu quyết bên trong. Lý Trường Sinh thấy được vạn Lý Trường Hà ngự yêu quyết. Đây cũng là đại giới thấp nhất cao cấp ngự yêu quyết. Chỉ cần 3.000 học phần liền có thể đổi lấy. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không nhìn thấy bách độc thối kim thân ngự yêu quyết. Hiển nhiên hắn có thể đem cái sau đổi lấy thành đại bút học phần. Đến mức có thể đổi lấy bao nhiêu? Còn muốn hỏi qua mới biết được. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn chứng kiến tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, đây chính là thanh long tinh túc ngự yêu quyết phiên bản hoàn chỉnh. Cho dù là tại cao cấp ngự yêu quyết bên trong, tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cũng đứng hàng đỉnh cấp. Cũng là cái này mấy môn cao cấp ngự yêu quyết bên trong đại giới lớn nhất tồn tại. Cần 10.000 học phần, cái này kỳ thật còn khá tốt, cũng chính là thanh long tinh túc ngự yêu quyết gấp 10 lần đại giới. Ở vào Lý Trường Sinh đổi lấy phạm vi bên trong, chỉ cần đổi lấy tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh tin tưởng có thể dẫn dắt phía dưới càng nhiều tinh quang. Hắn tu luyện, tôi thể cùng mở ra tinh khiếu tốc độ nhất định tăng nhiều. Đương nhiên, tinh quang tôi thể quá trình rất có thể sẽ càng thêm thống khổ. Cũng không biết có thể hay không chịu được. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết bên trong bao hàm giảm xuống thống khổ đặc thù pháp môn. Tại xem qua ngự yêu quyết về sau, Lý Trường Sinh động tác trên tay không chậm, bắt đầu tìm kiếm muốn đổi lấy đồ vật, trong đó, tự nhiên lấy thiên linh quả, hỏa linh thảo, mộc hệ nguyên tố kết tinh, ngàn năm linh nhũ, bảy sắc cầu vồng châu, sinh mệnh tinh hoa cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả vì mục tiêu chủ yếu. Hắn tin tưởng lấy nguyên linh học phủ nội tinh, tại bản này cấp bậc thứ hai học phần đổi lấy sổ tay bên trong tất nhiên sẽ có thu hoạch. Không có có ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh phát hiện khác biệt, bọn họ theo thứ tự là ngàn năm linh nhũ cùng sinh mệnh tinh hoa. Trong đó, ngàn năm linh nhũ là sống tính dược tề duy nhất thiếu hụt tài liệu chính. Cần 8.000 học phần, mà sinh mệnh tinh hoa có thể tiêu trừ man hoang cự thú tiên thiên không đủ thiên tài địa bảo. Đồng thời còn có khả năng mang đến nhất định được lợi. Cần trọn vẹn 50.000 học phần. Mặt khác, hắn còn chứng kiến cao cấp ác ma trái tim. Nó đổi lấy không cao. Chỉ cần 3.000 học phần. Thôi. Tạm thời trước hết đổi lấy ngàn năm linh nhũ cùng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết đến mức sinh mệnh tinh hoa. Vẫn là xem trước một chút bách độc thối kim thân ngự yêu quyết có thể đổi lấy bao nhiêu học phần đi. Lý Trường Sinh khép lại học phần đổi lấy sổ tay. Vốn cho là hắn học phần rất dư giả. Nhưng nhìn lấy bản này học phần đổi lấy sổ tay đồ vật. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán điểm ấy học phần quá không trải qua hoa. Dù là vận dụng hai lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Đổi lấy hai thứ này đồ vật vẫn như cũ cần 9.000 học phần. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ sắc trời đã biến thành màu đen. Trực tiếp tiến vào hành chính lâu đi vào từ bộ phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài. Từ bộ phòng làm việc của hiệu trưởng lóe lên ánh đèn. Cửa phòng nửa khép lấy. Mơ hồ có thể nhìn đến một đạo khom người bóng người. Hiển nhiên từ phó hiệu trưởng còn ở bên trong văn phòng. Tùng tùng, Lý Trường Sinh lễ phép gõ cửa một cái. Ngươi nhìn, Trường Sinh cũng tới, ta thì đoán được các ngươi sẽ tới tìm ta. Từ phó hiệu trưởng treo nụ cười, tay phải của hắn vung lên. Một vệt gió mát quét, cửa phòng tại kẽo kẹt dưới thanh âm mở ra. Làm Lý Trường Sinh sau khi tiến vào. Mới phát hiện Miêu Âm Phùng học trưởng an vị tại từ phó hiệu trưởng đối diện. Trong tay của hắn đồng dạng cầm lấy học phần đổi lấy sổ tay. Hiển nhiên cùng tâm tư của hắn một dạng, không kịp chờ đợi muốn hoán đổi vật phẩm. Ngồi, từ phó hiệu trưởng chỉ chết đối diện chỗ ngồi. Đợi đến Lý Trường Sinh sau khi ngồi xuống. Hỏi, Trường Sinh, người muốn đổi cái gì? Ta muốn đổi lấy ngàn năm linh nhũ cùng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, đồng thời tiêu hao hai lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Tại chỗ đều là người một nhà, Lý Trường Sinh tự nhiên không có che giấu đạo lý, lập tức nói rõ ý đồ đến. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, từ phó hiệu trưởng gật đầu, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Đang chờ đợi trong lúc đó, Lý Trường Sinh đề nghị lấy hỏi. Học trưởng, muốn chỉ chốc lát chúng ta cùng đi chân bảo các. Có thể ta buổi chiều đã đi qua. Miêu Âm Phùng học trưởng nhún vai. Nhìn trên mặt hắn làm sao cũng không che giấu được nụ cười. Hiển nhiên đạt được đồ tốt. Tốt à, chân bảo các tầng thứ ba liền không có kém bảo vật. Rất nhanh, từ phó hiệu trưởng lại đột ngột xuất hiện tại chỗ ngồi của hắn. Đem đếm dạng đồ vật để lên bàn, Lý Trường Sinh cùng Miêu Âm Phùng không kịp chờ đợi đưa lên bằng bạc thân phận lệnh bài. Lần này đổi lấy sau đó, Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại có hơn 4.000 học phần cùng một lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Cái sau còn nói được, chỉ muốn cứu Ninh Đạo Sư mệnh, có thể tùy thời tìm Ninh Đạo Sư muốn, khi lấy được mình muốn đồ vật về sau. Miêu Âm Phùng học trưởng cáo biệt từ phó hiệu trưởng cùng Lý Trường Sinh. Được xác thông thông rời đi văn phòng, tại đại bút tư nguyên trồng chất dưới. Không có có ngoài ý muốn, Miêu Âm Phùng thực lực tất nhiên sẽ có bước tiến dài. Hiệu trưởng, đây là một môn cao cấp ngự yêu quyết, ngài giúp đỡ phẩm giám một chút thôi. Lý Trường Sinh trực tiếp đem bách độc thối kim thân phục chế phiên bản đưa cho từ phó hiệu trưởng. Không chút nào sợ từ phó hiệu trưởng cướp mất hoặc là nhớ kỹ cái này môn cao cấp ngự yêu quyết. Cách chương.